Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng lửa, Tịch Tử Hạ kinh ngạc khi thấy một con rồng lửa ngưng tụ từ linh lực xuất hiện giữa không trung. Uy thế hừng hực lao thẳng về phía cô ta. Chỉ mới một tháng không gặp, Lê Diệu thế mà lại luyện được rồng lửa. Cô ta híp mắt, nghĩ thầm. Chắc chắn chỉ là mánh lới phô trương thanh thế thôi. Không cần lo lắng quá mức. Nhưng suy nghĩ đó còn chưa kịp định hình rõ ràng, con rồng lửa đã hung hãn lao tới, đâm mạnh vào lớp khiên phòng hộ do pháp bảo linh cấp tạo ra. Tiếng va chạm vang vọng như sấm. Lớp khiên phòng thủ tuy chưa vỡ, nhưng rõ ràng đã rung chuyển dữ dội. Sóng lực dư chấn lan đến tận bên trong, khiến cả thân thể Tịch Tử Hạ cũng bị chấn động. Đôi mắt cô ta hiện lên vẻ kinh hãi, nội tâm hỗn loạn. Không thể nào, một tháng thôi mà Lê Diệu lại tiến bộ đến mức này sao? Nếu trước đây công kích của Lê Diệu chỉ như cào ngứa, thì bây giờ đã đủ khiến cô ta phải nghiêm túc nhìn nhận. Tịch Tử Hạ lập tức thu lại vẻ kiêu căng thường ngày, ánh mắt trở nên sắc bén. Cô ta chăm chú quan sát đối phương, chuẩn bị mở miệng khiêu khích thì con rồng lửa kia bỗng nhiên biến hóa. Ngay giữa không trung, thân hình hừng hực lửa đỏ lập tức tan chảy thành một chất lỏng đặc sệt màu nâu vàng, tựa như kim loại nóng chảy, trút thẳng xuống lớp khiên bảo vệ. Tịch Tử Hạ biến sắc. Cô ta không rõ chất lỏng đó là gì, nhưng linh hồn run rẩy. Bản năng cảnh báo, nó có khả năng ăn mòn pháp bảo. Không dám chậm trễ, cô ta nhanh chóng vung tay lấy ra một hồ lô ngọc vàng. Miệng niệm chú, mở nắp hút toàn bộ chất lỏng vào trong. Nhưng Lê Diệu đâu để yên. Vừa thấy đối phương có phản ứng, cô liền tấn công tiếp. Từ giữa không trung, vô số dòng chất lỏng nâu vàng như thác lũ dội xuống, dồn dập ào về phía Tịch Tử Hạ. Tịch Tử Hạ cau mày, giọng lạnh lùng cười nhạt. Cô định dùng cái thứ ghê tởm này để phá hủy hồ lô của tôi sao? Ha, cô có biết hồ lô này làm từ gì không? Bên trong là không gian riêng biệt, chứa được cả sông cả biển. Vài giọt nước bẩn của cô thì đáng gì? Lê Diệu không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục tấn công. Dòng chất lỏng như có ý thức, liên tục ùn ùn kéo đến, chui vào hồ lô không ngừng nghỉ. Tịch Tử Hạ bắt đầu cảm thấy áp lực, cô ta buộc phải tăng tốc độ hấp thụ. Nhưng chưa kịp thích nghi, miệng hồ lô đã bị chất lỏng ngưng tụ bịt kín. Chất lỏng tràn ra, không còn nơi chứa, liền tạt ngược trở lại, tạt thẳng vào mặt cô ta. Con nhóc chết tiệt, Tịch Tử Hạ gào lên, vội vàng vung tay muốn gạt chất lỏng ra khỏi người. Chính vào lúc cô ta lơ là cảnh giác, Lê Diệu đã hành động. Không gian bị cắt mở, trong chớp mắt hồ lô ngọc vàng đã nằm gọn trong tay Lê Diệu. Tịch Tử Hạ, giọng cô ta đầy căm hận, nghiến răng ken két, ánh mắt phẫn nộ như muốn thiêu đốt đối phương. Lê Diệu không thèm nhìn lại, chỉ nâng hồ lô lên trước mắt, quan sát kỹ lưỡng. Cô mỉm cười thản nhiên, như đang thưởng thức một món bảo vật mới. Pháp bảo không tệ, vừa có không gian riêng, vừa có thể hút vật thể, giữ lại dùng cũng không tồi. Nói xong, cô tiện tay ném hồ lô vào trong không gian giới chỉ, rồi lại vận linh lực. Một con thủy long trong suốt lập tức xuất hiện, lao tới cuốn lấy Tịch Tử Hạ. Lần này Tịch Tử Hạ không mắc bẫy nữa. Cô ta hiểu rõ, Lê Diệu đang cố dụ mình phản ứng để cướp thêm pháp bảo. Vì thế, cô ta hoàn toàn buông bỏ phản kích, tập trung phòng thủ, bị ăn mòn thì thay pháp bảo khác. Dù Lê Diệu dùng bao nhiêu chiêu, cô ta cũng chỉ phòng thủ đến cùng. Không cần đánh trả, cứ giữ vững kết giới, mặc kệ cô ta chơi trò mèo vờn chuột. Suốt cả đêm, Lê Diệu không hề ngừng tay. Sóng công kích từ lửa đến nước, từ năng lượng đến ảo thuật nối tiếp nhau chút xuống, nhưng Tịch Tử Hạ vẫn ngồi yên bất động trong kết giới, như một pho tượng lạnh lùng. Gần sáng, Tịch Tử Hạ không nhịn được nữa, lười biếng ngáp một cái, nhếch môi châm chọc, cô chưa chơi đủ sao? Lê Diệu thu tay lại, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, chơi đủ rồi. Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến lòng Tịch Tử Hạ chấn động một thoáng. Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu cô ta vang lên tiếng la hét điên cuồng của hệ thống 5678. Ký chủ, không ổn rồi, chúng ta bị lừa rồi. Cô ta vừa bày một trận pháp đánh thức nguyên chủ. Tịch Tử Hạ thật sự đang tỉnh lại. Toàn thân Tịch Tử Hạ run lên. Cô ta quên mất một điều quan trọng. Khi hệ thống đưa linh hồn từ thế giới khác đến chiếm thân xác, để tránh bị thiên đạo phát hiện, sẽ không ngờ, TCS, nguyên chủ, linh hồn bản thể chỉ bị áp chế, giam giữ trong một tầng ý thức sâu kín, khiến thiên đạo tưởng rằng cơ thể này vẫn thuộc về người của vị diện bản địa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn đến từ thế giới khác hay còn gọi là ký chủ sẽ rút lui, trả lại cơ thể cho nguyên chủ. Nguyên chủ thường không hề hay biết điều gì đã xảy ra. Họ chỉ mơ hồ nghĩ rằng bản thân vừa trải qua một giấc mơ rất thật. Những hành vi, lựa chọn và ký ức suốt khoảng thời gian bị chiếm giữ, tất cả đều bị nhầm tưởng là do chính họ tự làm ra. Vì vậy, trong mắt người ngoài, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như thể không hề có một linh hồn ngoại lai nào từng chen chân vào. Thế nhưng lần này, mọi chuyện lại khác, linh hồn thật sự của nguyên chủ tức Tịch Tử Hạ đã tỉnh lại. Không chỉ vậy, cô ấy còn được một luồng sức mạnh lạ thường tăng cường. Mạnh mẽ đến mức có thể trực tiếp áp chế linh hồn ký chủ đến từ thế giới khác. Một cơ thể chỉ có thể chứa đựng một linh hồn làm chủ. Khi hai linh hồn cùng tồn tại trong một thân thể, tất yếu sẽ xảy ra xung đột, một kẻ nắm quyền kiểm soát, kẻ kia bị dồn ép đến mép vực. Trước đây, Lâm Hạ linh hồn đến từ thế giới khác luôn là người điều khiển cơ thể này. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược. Tịch Tử Hạ thật sự đã thức tỉnh và chiếm lại quyền khống chế thân thể của mình. Hệ thống 5678 kinh hoàng hét lớn. Hỏng rồi, là Lê Diệu. Cô ta đã âm thầm bố trí hồi hồn đại trận để kích hoạt linh hồn nguyên chủ. Cô ta không thực sự tấn công chúng ta, mà chỉ lợi dụng sơ hở để hoàn thành trận pháp. Tiếng hệ thống run rẩy tiếp tục vang lên trong tâm trí Lâm Hà. Trận pháp đã phát huy tác dụng, nguyên chủ đã hoàn toàn tỉnh lại. Không chỉ tỉnh, mà còn mạnh đến mức đè ép chúng ta không thể vùng vẫy. Lâm Hà ngây người. Ánh mắt tối sầm, cô hiểu quá rõ, một khi bị nguyên chủ áp chế, linh hồn cô sẽ bị nhốt mãi trong cơ thể này, không thể rời đi, cũng không thể chiếm lại quyền chủ động. Chạy, chạy ngay, hệ thống 5678 gào thét điên cuồng. Lâm Hạ nghiến răng, nhìn Lê Diệu bằng ánh mắt lạnh băng, rồi khẽ nói, tôi sẽ ghi nhớ cái tên Lê Diệu này. Nói dứt lời, linh hồn của cô ta được hệ thống lập tức kéo ra khỏi cơ thể Tịch Tử Hạ, rời khỏi cơ thể mà cô ta từng điều khiển suốt một thời gian dài. Thế nhưng, đúng lúc đang định thoát khỏi vị diện này, hệ thống đột ngột gào lên một lần nữa, âm thanh như rơi vào tuyệt vọng. Xong rồi, bên ngoài có kết giới, chúng ta bị kẹt lại rồi. Lâm Hạ sững người. Cô vừa định vận dụng sức mạnh để phá kết giới thì nhận ra không gian lại bị chém cắt một lần nữa. Linh hồn của Tịch Tử Hạ nguyên chủ thật sự giờ đã hoàn toàn được giải thoát, đứng độc lập giữa kết giới, chỉ còn lại cô ta và hệ thống bị nhốt ở bên trong. Lâm Hạ híp mắt, lần đầu tiên lộ rõ vẻ giận dữ, giọng nói của cô trầm xuống, ngập tràn sát khí. Lê Diệu, cô thực sự ép tôi đến bước này. Giữa kết giới, Tịch Tử Hạ giờ đây trong trạng thái linh hồn bắt đầu hiện hình rõ ràng. Diện mạo của cô giống hệt với tấm ảnh mà Bạch Linh từng đưa cho Lê Diệu. nét đẹp hoàn hảo đến không tưởng, làn da trắng ngần, từng đường nét đều tinh xảo như được khắc tạc từ ngọc thạch. Ở giữa trán là một nốt ruồi đỏ rực, không chỉ mang vẻ thần thánh cao quý, mà còn như một dấu hiệu cảnh báo. Tịch Tử Hạ đứng lơ lửng giữa không trung, chân trần, mái tóc dài buông xõa tung bay dù không có chút gió nào. Khí thế quanh cô như thể băng tuyết ngưng đọng lạnh lẽo, nghiêm nghị và vô cảm. Cô từ trên cao nhìn xuống Lê Diệu, ánh mắt thản nhiên đến đáng sợ, giọng nói phát ra nhẹ nhàng nhưng như chứa cả một vực sâu. Cô muốn chết, hệ thống 5678 gần như vỡ tung vì phấn khích. Ký chủ sắp dùng tuyệt kỹ rồi, Lê Diệu lần này chạy không thoát đâu. Dù hiện tại Lâm Hạ và Tịch Tử Hạ đã bị tách khỏi thực thể vật lý, dù đang ở trong hai không gian khác biệt, chỉ cần lọt vào tầm mắt của Tịch Tử Hạ, cô ta vẫn có thể phá vỡ mọi giới hạn về thời gian và không gian để kéo đối phương vào thế giới mộng cảnh mà cô kiểm soát. Tịch Tử Hạ chắp hai tay, rồi đan lại, sau đó đột ngột đưa ngón trỏ về phía trước, mạnh mẽ vạch một đường trong không khí. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa bắn thẳng lên trời cao, như xuyên thủng bầu trời, khiến toàn bộ không gian của phó bản Tiểu Thiến chấn động dữ dội. Ánh sáng hóa thành màu vàng kim rực rỡ, rồi giữa không trung, ba chữ lớn hiện lên rõ ràng. Thuật tạo mộng, đây chính là chiêu thức tối thượng mà Tịch Tử Hạ luôn giữ lại như con át chủ bài pháp thuật mạnh mẽ vượt qua ranh giới của các chiều không gian. Có thể kéo bất kỳ kẻ nào vào giấc mộng do chính cô tạo ra, và từ đó tiêu diệt họ hoàn toàn bằng quy tắc riêng trong mộng cảnh. Tịch Tử Hạ từng thực hiện vô số nhiệm vụ qua hàng ngàn năm, học được rất nhiều loại pháp thuật và tích lũy không ít pháp bảo. Thế nhưng cô hiếm khi dùng đến chiêu này, chỉ những lúc thật sự nguy cấp hoặc đối thủ quá khó đối phó, cô mới sử dụng. Hệ thống 5678 gần như vỡ òa. Ký chủ thật tuyệt vời, mau tiêu diệt Lê Diệu đi. Sau đó, nó lại hừ lạnh, hừ, Lê Diệu đúng là xui xẻo. Được chết dưới chiêu cuối của ký chủ cũng xem như có phúc. Ký chủ, nhanh lên, tiêu diệt cô ta. Ở phía xa, Lê Diệu đứng yên, sắc mặt nghiêm nghị. Cô đã nhận ra Tịch Tử Hạ đang dùng một loại chiêu thức không hề tầm thường, thứ này không giống với bất kỳ pháp thuật thông thường nào. Không dám chần chừ, cô lập tức vận dụng thần niệm, dùng ý thức bao phủ toàn bộ không gian, nhanh chóng đưa tất cả người và quỷ đang ở gần ra khỏi phạm vi nguy hiểm, tránh để họ bị cuốn vào trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Cách chương